Chương 397, đột phá ảnh cấp. Cầm trong tay Sa Chi thủ hạc trả cờ dạ bổn nguyên, trực tiếp hướng về trong miệng chính mình bịt lại, trực tiếp nuốt xuống ngừ thân thể không khỏi một trận, trong nháy mắt, nạ rủ tổ trở nên yên lặng. Ý thức đã hoàn toàn vắng lặng tiến vào trong cơ thể chính mình do y thống khổ. Thâm nhập cốt tủy vậy thống khổ. Cõi lòng tan nát thống khổ. Dường như bị xé thành phấn vụn như thế thống khổ. Thủ hạc bổn nguyên từ nạ rủ tổ trong mì hệ NG tiến vào, chảy vào cổ họng. Lại tới cái bụng. Sau cùng, thủ hạc bổn nguyên, đi tới nạ rủ tổ trạ cờ dạ bổn nguyên bên trong, cũng chính là nạ rủ tổ trong đan điền. Mình trạ cờ dạ bổn nguyên bên trong. Trong nháy mắt, bạo phát, hai loại trạ cờ dạ, trong nháy mắt, và chạm vào nhau. Thủ hạc trạ cờ dạ rất cuồng bạo, không một chút nào so với lúc trước nạ rủ tổ thôn vệ cửu vi trạ cờ dạ kém. Đại khái liền là tất cả vi thu trả cờ giả cộng đồng đặc điểm đi, chỉ bất quá chỉ là thuộc tính còn có cường nhược có chút khác nhau thôi. Cùng lúc trước như thế, thủ hạc trả cờ giả bổn nguyên không ngừng cắn nuốt nạ rủ tổ trả cờ giả, không ngừng lớn mạnh chính mình. Chạy vào nạ rủ tổ gân mạch, trong máu thịt. Phá hư cái này nạ rủ tổ thân thể, thế nhưng, thôn vệ cửu vi trả cờ giả sau khi, nạ rủ tổ thân thể cũng là cụ bị cửu vi một ít đặc tính rồi y. Tỷ như sức khôi phục, mặc dù không có kiểu vi cường đại, thế nhưng, nạ rủ tổ thân thể, đang bị thủ hạc trả cờ dạ bổn nguyên phá hư về sau, lại là đang không ngừng mà khôi phục. Thống khổ, trong nháy mắt bao phủ nạ rủ tổ. Tuy nhiên, mặc dù nhiên thống khổ, thế nhưng, trải qua một thứ thần thông biến dị nạ rủ tổ, trải qua một lần thôn phệ kiểu vi trả cờ dạ nạ rủ tổ, vẫn không có mất đi lý trí, ý thức, vẫn là rất là thanh tỉnh. Nạ dù tổ minh bạch, mình bây giờ tình hình. Chính mình muốn dung hợp thủ hạc trả cờ dạ bổn nguyên, như vậy, liền tuyệt đối không thể đau đi qua, không thể mất đi ý thức. Muốn không phải vậy, lần này dung hợp sẽ cùng với đã thất bại. Mà thất bại hậu quả, nạ dù tổ không dám tưởng tượng. Nay cuồng bạo trả cờ dạ, nhất định sẽ đem mình thân thể phá hư rách dưới. Muốn là cái này tốt, chính mình không chết cũng phải tàn phế, thực lực mất hết kết quả. Nạ dù tổ không thể cái này tốt, cũng không có tư bản chịu đựng kết quả như thế. Đã có một lần trải qua nạ dù tổ, trực tiếp điều động từ bản thân trả cờ dạ, hướng về thủ hạc trả cờ dạ bổn nguyên phản công hơn nữa. Tương tự, nạ dù tổ này đã hoàn thành A-tu-la-ma phủ xuống A-tu-la khí tức cũng là chấn áp thủ hạc trả cờ dạ. Tuy nhiên, thủ hạc trả cờ dạ không thể so kiểu vĩ nhiều như vậy hoán niệm tính. Vì lẽ đó, mặc dù nhiên bị chấn áp, thế nhưng vẫn có phản kháng năng lực. Thủ hạc trả cờ dạ rất ngoan cường, mặc dù là đã bị đã chấn áp, thế nhưng, vẫn là ở phát điên du tẩu ở nạ dù tổ kinh mạch cùng trong thân thể. Phá hư nó đây trải qua hết thể địa phương. Mà bởi vì dung hợp cửu vĩ trả cờ dạ đặc tính, nạ dù tổ thân thể, cũng đang không ngừng khôi phục. Khống chế được mình trả cờ dạ, dâng tới trực tiếp kinh mạch, dâng tới trực tiếp thân thể. Đem chút phân tán thủ hạc trả cờ dạ bổn nguyên chặn lại, một chút xíu đẩy về. Thôn phệ. Ở điểm này thượng diện, thôn phệ thủ hạc trả cờ dạ rõ ràng so với thôn phệ cửu vi trả cờ dạ dễ dàng hơn nhiều. Một chút xíu đem thủ hạc trả cờ dạ bước lui, áp xúc, mặc dù nhiên trung gian lại là nhận lấy mấy lần thủ hạc trả cờ dạ phản kích cùng phản công. Thế nhưng, ở nạ rủ tổ khống chế trả cờ dạ xuống, vẫn là hữu kinh vô hiểm tránh thoát cùng chế phục. Thời gian một chút xíu đi qua, nạ rủ tổ cái chán cũng là xuất hiện điểm điểm giọt mồ hôi nhỏ. Giọt mồ hôi nhỏ tụ hợp lại một nơi, đã trở thành từng giọt giọt mồ hôi to như hột đậu, từ nạ rủ tổ cái chán, từ nạ rủ tổ mặt của trên nhỏ xuống. Mà nạ rủ tổ đích lưng về sau, quần áo sớm đã bị này chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nước làm ướt. Tuy nhiên, quá trình mặc dù nhiên rất nhanh, rất khổ cực, thế nhưng, cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít. Hiện tại nạ rủ tổ đã đem thủ hạc trả cờ dạ, toàn bộ bức về mình nơi đan điền dô ý ở trong đan điền, cùng nạ rủ tổ mình trả cờ dạ 22 đối lập. Tuy nhiên, rõ ràng, thủ hạc trả cờ dạ thân ở hạ phòng, chiếm cứ địa phương, cũng chỉ có nạ rủ tổ đan điền 1/3 mà thôi. Hơn nữa, ở nạ rủ tổ trả cờ dạ công kích cùng thôn vệ xuống, còn đang không ngừng từng đạo giảm bớt. Nhìn này từ từ giảm thiểu thủ hạc trả cờ dạ, nạ rủ tổ khoe miệng. Rốt cục, không khỏi khơi gợi lên một vệt ý cười. Khống chế được trong cơ thể mình trả cờ dạ, đột nhiên, dốc sức lên. Mở ra, đem thủ hạc trả cờ dạ toàn bộ bao vây lấy. truyền một tiếng quát khẽ từ nạ rủ tổ trong tay hô lên. Ở nạ rủ tổ ý thức không gian bên trong vang trở lại. Chỉ thấy, kèm theo nạ rủ tổ lời nói, trong đan điền trả cờ dạ, bao vây lấy thủ hạc trả cờ dạ bổn nguyên, trong nháy mắt, xoáy chuyển lên. Từ vốn là chậm rãi, thời gian dần qua, đến sau cùng, nhanh chóng, điên cuồng xoáy chuyển. Hai loại trả cờ dạ, từ vốn là chia đình mà đứng, lại đến bây giờ bởi vì xoáy chuyển cũng hóa thành đạo đạo tia nhỏ quấn quýt lấy nhau. Màu sắc, thời gian dần qua hòa vào nhau. Từ từ, tạo thành cùng một loại màu sắc. Thủ hạc hoàng sắc bị thời gian dần qua thôn phệ, làm nhạt, thủ hạc này chút ít dường như phủ văn tử la lan sắc, cũng cùng nạ rủ tổ màu tím trả cờ dạ giao dung. Sau cùng, đã trở thành một đám sâu màu tím trả cờ dạ nhìn này đã hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau trả cờ dạ. Nạ rủ tổ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nạ rủ tổ cũng không có đình chỉ, mà chính là khống chế được cái này mới trả cờ dạ, lưu chuyển tự mấy toàn thân kinh mạch, chạy qua mình các vị trí cơ thể. Mang theo trị liệu đặc tính trả cờ dạ, đang không ngừng chữa trị mình thân thể. Kinh mạch. Đem bị thủ hạc trả cờ dạ cuồng bạo mà có chút tổn hại thân thể, thời gian dần qua chữa trị. Sau một hồi lâu, đương tất cả trả cờ dạ làm lại thuộc về vu đan điền sau khi, nạ rủ tổ mới chậm rãi thở ra một hơi. Con mắt mở, nhìn một chút mình á tu la, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Thành công. Nhàn nhạt lời nói từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra. Là sao? Như vậy, chúc mừng ngươi rồi. Tương tự, cũng chúc mừng ngươi thành công đột phá đến ảnh cấp dô y nhìn nạ rủ tổ. Á tu la không khỏi cười nói. Đột phá đến ảnh cấp. Nghe được á tu la, nạ rủ tổ không khỏi một vui mừng, cẩn thận cảm thụ một thoáng mình lực lượng, thình lình mới phát hiện, mình thực lực, nhưng là so với lúc trước cường đại rồi gấp 10 gấp trăm lần dô y ảnh cấp, đây chính là ảnh cấp sao, quả nhiên cường đại, cùng A-tu-la-ma hàng lầm tăng lên mới tới ảnh cấp hoàn toàn không là một khái niệm, có thể cảm giác được, như vậy thực lực, tuyệt đối so với A-tu-la-ma hàng lầm tăng lên thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng, nạ rủ tổ không khỏi thở dài nói. Quỳ cầu nguyện phiếu.